Chương 1144, lên viên san san thân. Ác quỷ, ngươi chính là mau nhanh từ ta tiểu sư muội trên người cút ngay, bằng không, liền đừng trách ta không khách khí. Lưu Húc liền người thường nhảy lầu đều muốn xì nhì chìa tay nắm cửa, thấy viên san san bị ác quỷ phụ thân, càng là không thể mặc kệ. Tiểu sư muội người nữ nhân này trên người một điểm linh lực cũng không có, căn bản không thể nào là sư muội của ngươi. Nàng là ta tiếu ngạo giang hồ bên trong tiểu sư muội, không phải cương thi đạo trưởng bên trong. Không phải minh bạch ai, ta thật vì sự thông minh của ngươi chóc cấp bách. Xú tiểu tử, ngươi lừa dối lao tử là a, có ai không lừa dối ngươi a, nhanh lên, đánh nơi nào đến, cút chạy đi đâu, ha ha ha, tốt, vậy ngươi thì phóng ngựa tới a, cái kia ác quỷ cũng không tỏ ra yếu kém. Xem chiêu Lưu Húc thân vươn ngón tay, ngắt cái binh tử quyết, liền hướng phía viên san san cái chán, chỉ tới. Một đạo không nhìn thấy sóng xung kích, liền theo Lưu Húc ngón tay của tiêm, chuẩn xác đến rồi viên san san trên chán. A một tiếng, viên san san tiêm kêu một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Nhìn té xuống đất viên san san, lại nhìn một chút ngón tay của mình, Lưu Húc nhíu mày một cái, thấp giọng mắng, dễ dàng như vậy liền chết, hoàn toàn không thể hiện được anh hùng của ta cứu mỹ nhân A xú tiểu tử, ta còn chưa có chết đâu. Đột nhiên, viên san san lại từ dưới đất nhảy dựng lên. Hoa kháo, ngươi là cương thi vẫn là bóng cao su A, Lưu Húc cả kinh, chả thế nào sẽ nhảy dựng lên xú tiểu tử, muốn ngươi xen vào việc của người khác, đi chết đi. Bị ác quỷ phụ thân viên san san liền hướng phía Lưu Húc đánh tới. Của nàng hai tay dĩ nhiên dài ra thật dài, dính đầy dơ bẩn tiêm móng tay, liền chặt chẽ bóp Lưu Húc cổ. Hoa, ta chết, Lưu Húc trợn trắng mắt, dĩ nhiên cũng làm tựa vào viên san san trên người. Đầu hắn dựa vào là vị trí này, công bằng chính là viên san san gò đồng đảo bộ phận. Chỉ tiếc, viên san san gò đồng đảo bộ phận không tính là đặc biệt phong lửa gạt, đương nhiên cũng cùng nàng tuổi không lớn lắm có quan hệ. Dù sao, bởi vì công tác nguyên nhân, huyên muốn nhảy lầu, Lưu Húc có thể cực kỳ khẳng định, nàng bây giờ còn chưa có gặp phải với đang. Xú tiểu tử, ngươi chết sao, cái kia ác quỷ cả kinh. Nhưng ngay khi cái này ác quỷ sửng sốt một chút thời điểm, Lưu Húc đột nhiên mở mắt ra, đưa tay, một quyền liền đánh vào viên san san trên trán. A, viên san san đại kêu một tiếng, hướng về sau ngã một cái, ngay sau đó, Lưu Húc trong thân thể, một cái không nhìn thấy trong suốt hồn phách, giống như lưu tinh giống nhau, siêu một tiếng, liền từ viên san san lông mi tâm ấn trong nội đường, vọt vào của nàng đại não. Ở viên san san trong thân thể, cái kia ác quỷ hồn phách lớn tiếng thét to, cái quái gì xông vào nhanh cút ra ngoài cho ta, ngươi mau thả ta bên kia, viên san san hồn phách của mình đã ở gọi. Bất quá, hồn phách của nàng đã bị cái này ác quỷ cho phong ở trong một cái góc, không thể động đậy. Ngươi cho ta thành thật một chút, chớ chọc lão tử, ta phát hỏa, ác quỷ hồn phách căm tức quay đầu lại. Hắc, ngươi không sai biệt lắm nên đi ra rồi. Đột nhiên, một cái đá ngang nặng nề mà đá vào cái này ác quỷ hồn phách bên trên. Chỉ nghe gào một tiếng, cái kia ác quỷ hồn phách lại bị một cước đá ra viên san san thân thể ở ngoài. Cái kia ác quỷ hồn phách bị đá bay ra bên ngoài thân thể, lăn trên mặt đất mấy cút, lúc này mới định trụ thân hình. Nó quay đầu nhìn một cái, viên san san đột nhiên lại đứng lên, đang nhìn thẳng hắn. Ánh mắt của nàng, liền như điện, lấp lánh hữu thần. A, ác quỷ đột nhiên cảm giác được cái này một đôi ánh mắt phía sau, cái kia một loại lực lượng đáng sợ. Lập tức cho ta lăn lộn bằng không, ta đã thu ngươi, viên san san thân vươn ngón tay, chỉ vào hắn quát lên. Không tốt, ác quỷ rốt cuộc sợ, lập tức nhanh như chớp, thả người liền nhảy xuống cái kia đại lâu thiên đa y làm quỷ hồn, ác quỷ nhưng là quăng không chết. Rơi xuống đất sau đó, ác quỷ liền nhanh chóng tiến vào chỗ tối tăm, chạy trốn. Vừa rồi, cái kia đột nhiên xông vào người, lại chính là cái kia xen vào việc của người khác xú tiểu tử. Cái này xú tiểu tử, vậy mà lại đoạt hồn thuật, đây thật là đáng sợ, có thể vọt thẳng vào khác thân thể của một người bên trong, cũng đánh đuổi ở bên trong hồn phách ra hỏa. Cái kia pháp lực tuyệt đối là không thấp, chính mình chỉ là một muốn tìm kẻ chết thay ác quỷ mà thôi, thế nào lại là cái kia chết đối thủ, ác quỷ cảm thấy sợ. Cũng may tử vô ích cái gì pháp thuật thu chính mình vẫn là chạy a, miễn cho tự tìm phiền toái. Ác quỷ chạy. Ngược lại hắn cũng không sợ tìm không được có thể làm kẻ chết thay nhân, nhưng vừa lúc đó, thân thể của nó đột nhiên cứng đờ, sau đó phanh một tiếng, nổ thành hắc khí, tiêu tán vô hình. Đuổi đi ác quỷ hồn phách, cái kia viên san san đột nhiên thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Nghe được ngã xuống đất thanh âm, cảnh sát cùng các nhân viên an ninh đều xuống tới. Bọn họ lúc này mới giật mình phát hiện, kẻ trên mặt đất cũng không chỉ là viên san san một người. Bên cạnh nàng, còn nằm một người khác. Chính là cái kia đột nhiên xông vào hiện trường người thanh niên. Kỳ quái, hai người kia làm sao biết đồng thời té xỉu đâu. Lưu Húc chậm rãi trợn mở con mắt, đập vào mi mắt, là một trương mỹ lệ mà trắng nón mặt. Ngươi đã tỉnh A, tiếu lệ hộ sĩ tỉ nở nụ cười. Đây là ở đâu, bên trong Lưu Húc xoa xoa con mắt. Nhưng hắn cái này đưa tay, lập tức sửng sốt một chút. Cái kia một đôi nam nhân bàn tay to, dĩ nhiên biến thành cô gái nhỏ và dài mảnh nhỏ tay. A Lưu húc cả kinh, lập tức sờ soạng mình một chút gò đồng đảo trước, hai cái bánh bao thịt đột ngột ở trong quần áo. Xin nhờ, ngươi có thể hay không đem tay của ngươi buông ra cho ta? A thật đáng ghét Lưu húc trong thân thể, không phải, nghiêm khắc, là Viên San San trong thân thể, một cô gái ủy khuất kêu to lên. Cô gái kia, làm lại chính là thân thể này nguyên lai chủ nhân, Viên San San. Đây chính là tay của ngươi, lại không phải của ta, lại nói, ta giúp ngươi đem ác quỷ đuổi đi, coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ở Viên San San trong thân thể Lưu húc hồn phách, vẻ mặt vô sỉ nói, ngươi không phải muốn cảm tạ một cái ta sao? Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.